Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, ta không gia nhập. Vô danh kiếm thức, nhất định phải hiểu được kiếm ý người mới có thể bay hơi ra. Dương Vũ hai lần thu hoạch được kiếm ý, đạt được thuần túy kiếm ý chủng tử, vẫn luôn tại minh tưởng tu luyện, đã sớm đối một thức này quen thuộc. Trong hiện thực hắn lần thứ nhất vận dụng, phát huy ra uy lực ngay cả chính hắn đều dọa kêu to một tiếng. Trong cơ thể hắn hột đào đan điền lực lượng bị rút đi hơn phân nửa. Kiếm thế lẫm liệt, phá diệt sao trời, Hoàn Tuấn Bác vận dụng không trọn vẹn thiên kỹ, bộc phát ra sức chiến đấu mạnh nhất, hoàn toàn có thể chém giết bất luận cái gì bình thường đỉnh cấp vương giả không đáng kể. Đáng tiếc hắn gặp được so với hắn cường hãn hơn Dương Vũ. Đào kỹ bị một kiếm này phá hủy, kiếm ý tập quyển ở trên người hắn, đem hắn áo xanh giáp đâm rách, trên thân nhiều từng cái lỗ máu, máu tươi càng không ngừng chảy ra. Hắn đau đớn vô cùng, cảm nhận được tuyệt vọng ngạt thở cảm giác. Hắn đã là không có cách nào tự cứu, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Ta không muốn chết a. Hoàn Tuấn Bác mới phát giác được hối hận. Hắn không nên trêu chọc tên sát tinh này. Đúng vào lúc này, Kỳ Lan Du rốt cục xuất thủ. Nàng biến thành một đảo khói bụi, trong một chớp mắt phá vỡ mà vào hoàng cung trong trận pháp. Một đảo lực lượng phất qua, đem Dương Vũ cái này cường đại một kiếm hết thảy hóa giải thành vô hình. Kỳ Lan Du là thiên ngư cảnh giới siêu cấp cường giả. Hơn nữa còn không phải mới vào thiên ngư cảnh giới đơn giản như vậy. Lực lượng của nàng thâm bất khả trắc, bằng không thì cũng không có khả năng trở thành núi Nga Mi chấp sự. Đây hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch. Khi tất cả lực lượng tiêu tán thời điểm, Kỳ Lan Du đã là xuất hiện ở Hoàn Tuấn Bác bên cạnh. Ổn định vết thương chằng chịt Hoàn Tuấn Bác, Dương Vũ còn không rõ ràng lắm lực lượng của mình tại sao lại bị hóa giải mất. Khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đã thấy phía trước Kỳ Lan Du, hắn thu lại tay, không có tính toán dây dưa nữa. Hắn đối Hoàn Tuấn Bác sâu kín nói, tính ngươi mạng lớn, lần sau còn dám khiêu khích tất sát không sai. Dứt lời, Dương Vũ thu kiếm chuẩn bị rời đi hoàng cung. Hắn đã cùng núi Nga Mi vạch mặt, hắn lưu lại sẽ chỉ làm hoàng thượng khó xử. Mặt khác hắn nhất định phải trở về ngẫm lại tiếp xuống nên làm như thế nào. Núi Nga Mi có thể hay không chịu để yên đều là ẩn số. Kỳ chấp sự giết hắn, Hoàn Tuấn Bác há có thể dễ dàng tha thứ Dương Vũ như thế rời đi. Đối Kỳ Lan Du liên tục kêu sợ hãi nói, ô nhục núi Nga Mi uy nghiêm, nên giết. Phúc An Vương nghiêm nghị nói, không tệ, không thể bỏ mặc hắn rời đi, đem hắn lưu lại. Tổng tướng cũng là gấp giọng nói, đối núi Nga Mi bất kính, tương đương với phạm vào thiên điều, nghĩ cứ vậy rời đi không có khả năng. Dược Viêm Hải một bộ muốn tự mình xuất thủ cầm xuống Dương Vũ bộ dáng nói, hoàng thượng nắm chặt lấy nắm đấm, muốn mở miệng, nhưng nói đến bên miệng vẫn là nói không nên lời. Núi Nga Mi với hắn mà nói áp lực quá lớn, hết thảy vẫn là giao cho núi Nga Mi định đoạt đi. Trong hoàng cung bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương. Ánh mắt mọi người hoàn toàn rơi xuống Dương Vũ trên thân. Hắn đến cùng có nên hay không chết? Kỳ Lan Du trầm giọng quát, hết thảy im miệng, nàng uy nghiêm tại thời khắc này phóng xuất ra, càng nương theo lấy một sợi thiên uy. Phúc An Vương, Tổng tướng cùng Dược Viêm Hải đều là lần đầu gặp cái này một vị chấp sự sinh khí. Ai cũng không dám lên tiếng nữa, hiện trường đều an tĩnh lại về sau, nàng lại một lần nữa mở miệng, Dương Vũ ngươi không cần đi. Ta cho phép ngươi gia nhập ta núi Nga Mi. Không được, ta phản đối. Hoàn Tuấn Bác kích động nói. Phản đối vô hiệu. Kỳ Lan Du không chút lưu tình quát. Tiếp lấy nàng lại nói. Dương Vũ gia nhập ta núi Nga Mi lập tức có thể trở thành nội môn đệ tử. Dương Vũ còn không mau. Tạ ơn kỷ chấp sự. Lúc này, Hoàng thượng cuối cùng mở miệng. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ kích động. Dương Vũ gia nhập núi Nga Mi trở thành nội môn đệ tử Hoàng triều thật to địa có mặt mũi. Hắn cũng thiếu Dương Vũ cái này không chừng nhân tố. Mọi người tất cả đều vui vẻ. Cũng đạt tới hắn cùng Dương Vũ kế hoạch phương hướng. Văn võ bá quan lộ ra vô cùng hâm mộ vẻ ghen ghét. Lần này Dương gia thật muốn nhất phi trùng thiên. Dương Vũ quay đầu nhìn về phía Kỷ Lan Du chắp tay nói. Đa tạ đại nhân nâng đỡ. Nhưng là, ta cự tuyệt gia nhập núi Nga Mi. Ngươi nói cái gì? Ta cho phép ngươi nói lại lần nữa. Kỷ Lan Du cho là mình nghe lầm. Cau mày nói, ta cự tuyệt gia nhập núi Nga Mi. Dương Vũ âm vang nói, Dương Vũ, chấm không cho phép ngươi hành động theo cảm tính. Hoàng thượng tranh thủ thời gian mở miệng, khuyên can Dương Vũ. Dương Vũ đáp, Hoàng thượng, Dương Vũ cho rằng vẫn là lưu tại đại hạ bên trong thay Hoàng thượng hiệu lực càng thực sự. Lời này, thế nhưng là đem Hoàng thượng sặc đến không rõ. Trong lòng của hắn ước gì Dương Vũ xéo đi nhanh lên. Kỷ Lan Du lại nói, ta biết trong lòng ngươi có khí, thế nhưng là ngươi phải suy nghĩ kỹ. Chúng ta núi Nga Mi thuộc về trấn quốc thế lực, tại siêu phàm giới bên trong cũng là đỉnh tiêm thế lực. Có tài nguyên phong phú có thể tạo điều kiện cho ngươi tu luyện. Mặc kệ là tu võ hay là luyện đan, chúng ta núi Nga Mi đều có thể cho ngươi cung cấp. Tương lai trở thành thánh tử không phải là không được. Đám người lại một lần nữa lộ ra vẻ động dung. Thánh tử, hai chữ quả thực là quá kinh người. Cái gì gọi là thánh tử? Đây chính là núi Nga Mi bên trong mạnh nhất thiên kiêu mới có xưng hô. Tương lai nhất định có thể trở thành nhất đại thánh nhân. Trở thành núi Nga Mi trụ cột. Thân phận kia địa vị đem phi thường tôn quý. Ngay cả địa phương Hoàng triều Hoàng thượng gặp Chi Đô đến quỳ lạy. Kỷ Lan Du cho Dương Vũ đánh giá là cao như thế. Là tất cả mọi người không nghĩ tới. Hoàn Tuấn Bác cùng Tống Tinh càng là khó mà tiếp nhận việc này thực. Bọn hắn thuộc về nội môn đệ tử liệt kê. Nhưng cùng thánh tử khoảng cách là thiên địa khác biệt. Hoàn toàn không có bằng được tính. Dương Vũ thật trở thành bọn hắn thánh tử. Bọn hắn đâu còn có đường sống. Kỷ chấp sự ta phản đối. Đối với loại này không đem chúng ta núi Nga Mi để ở trong mắt người. Nhất định phải giết không tha. Hoàn Tuấn Bác lộ ra vẻ dữ tợn nói. Tiếp lấy hắn lại bổ sung một câu. Kỷ chấp sự, hắn nhưng là kém chút giết ta. Sư tôn ta tuyệt sẽ không đồng ý loại người này gia nhập chúng ta sơn môn. Hoàn Tuấn Bác không tiếc. Đem hắn sư tôn mang ra ngoài ép Kỷ Lan Du. Có thể thấy được hắn đối Dương Vũ đã là hận thấu xương. Tống Tinh mở miệng nói. Kỷ chấp sự nghĩ lại. Hai người bọn họ là nội môn đệ tử. Phía sau đều có một ít rắc rối quan hệ phức tạp. Hoàn toàn có thể để Kỷ Lan Du kiêng kỵ. Nhưng bọn hắn nói như vậy càng làm cho Kỷ Lan Du tức giận. Nàng nói, nơi này ta quyết định. Các ngươi không cần nhiều lời. Hoàn Tuấn Bác cùng Tống Tinh dù không cam lòng đến đâu cũng không dám nói thêm nữa. Kỷ Lan Du thực lực bọn hắn nhất thanh nhị sở. Chỉ có thể cầu nguyện Dương Vũ tiếp tục não rút cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Dương Vũ ung dung cười một tiếng nói. Đa tạ hảo ý. Ta là một cái chết đầu óc người. Nói ra liền sẽ không thu hồi lại. Ta Dương Vũ đời này không vào núi Nga Mi. Lời nói này đến dứt khoát vô cùng. Hoàn toàn đoạn tuyệt tất cả đường lui. Kỷ Lan Du tức giận nói. Không biết điều. Trên người nàng thiên ngư cảnh giới lực lượng bộc phát. Hướng phía Dương Vũ bao phủ quá khứ. Muốn cho Dương Vũ một chút giáo huấn nhìn một cái. Miễn cho hắn không biết các nàng núi Nga Mi cường đại. Dương Vũ cảm nhận được áp lực kinh khủng đánh tới. Liền như là lúc trước trèo lên thông thiên thê cảm giác. hình như có bàng bạc đại sơn đè ở trên người, để hắn không thể động đậy. Kỳ Lan Du cảnh giới mạnh hơn Dương Vũ quá nhiều, nhưng Dương Vũ cũng không phải là tùy tiện chịu thua người. Hắn điều động lấy lực lượng toàn thân phản kháng, vẫn không làm nên chuyện gì. Hắn cắn răng không cam lòng quát, đừng ép ta, không gia nhập núi Nga Mi chết. Kỳ Lan Du xóa hiện sát cơ nói, bực này thiên kiêu nhất định phải gia nhập núi Nga Mi. Nếu là bỏ mặc hắn rời đi, tương lai hắn có thể trở thành nhà khác thế lực người. Đó chính là nàng lớn nhất thất trách, cho nên không có được không bằng hủy đi được rồi. Cùng Dương Vũ đối địch những người kia đều lộ ra vui mừng. Bọn hắn ước gì Dương Vũ phản kháng đến cùng. Như thế Kỳ Lan Du đem hắn hoàn toàn xóa đi. Vậy liền hoàn mỹ, Dương Vũ, trẫm mệnh lệnh không cho phép ngươi lại tùy hứng. Mau trả lời ứng kỷ chấp sự. Hoàng thượng lại một lần nữa mở miệng nói. Đúng vậy a, thiên sư hầu tước đừng xúc động. Núi Nga Mi là ngươi chỗ đi tốt nhất. Trần Diễm cũng mở miệng thuyết phục, một số người đối Dương Vũ có hảo cảm người nhau nhau thuyết phục. Không đành lòng Dương Vũ như vậy bị hủy đi, ta không gia nhập. Dương Vũ mắt trợn tròn, phát ra gào thét thanh âm nói, hắn không muốn làm sự tình, không có người nào có thể ép buộc hắn làm. Chết! Kỳ Lan Du hướng phía trước phóng ra một bước quát to một tiếng. Dơ lên một con ngọc thủ chuẩn bị tại chỗ đem Dương Vũ đập giết chết. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, có người phát ra chuông bạc tiếu dung nói, Kỳ Lan Du các ngươi núi Nga Mi vẫn là như vậy bá đạo. Người ta thiếu niên không nguyện ý gia nhập các ngươi môn phái liền muốn giết người ta. Thật không hổ là diệt tuyệt một mạch a. Kỳ Lan Du đình chỉ giết Dương Vũ động tác, hướng về một phương hướng quát lên nói, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát, nhanh chóng cút ra đây. Nàng thanh âm này giống như kia kinh lôi, chấn động đến không gian đều đang rung chuyển, màng nhĩ mọi người phát đau nhức, có người tại chỗ ngất đi. Cái này thuộc về thiên cảnh chi nộ, thiên uy không thể xâm chi. Hoàng cung tường thành chỗ, có hai đạo nhân ảnh lặng yên ở giữa ra. Kia rõ ràng là hai tên mỹ nhân, một người trong đó rõ ràng là Dương Khả Nhân. Nàng đổi lại một bộ bạch sắc áo sa, trong ngực ôm tỳ bà, mang theo một cỗ phiêu miểu xuất trần hương vị, cùng bình thường tại Dương gia bộ dáng trở nên không giống nhau lắm. Nàng bây giờ không thể nghi ngờ càng thêm động lòng người xinh đẹp. Tại bên người nàng thì là một thiếu phụ, lớn lên giống thành thục mật đào. Toàn thân trên dưới đều hiện ra đầy đặn cảm tính hương vị. Tựa hồ nhẹ nhàng chạm thử nàng da thịt tuyết trắng đều có thể bóp ra thủy đến. Dung mạo của nàng quyến rũ mặt, trước ngực một vòng rãnh sâu hiện chợt. Cái nào nam nhân gặp chi máu mũi đều muốn bão táp. Kỳ Lan Du ngươi nói ai là bọn chuột nhát đâu. Gợi cảm thiếu phụ nhìn thẳng vào mắt Kỳ Lan Du lộ. Ra hoạt bát chi sắc nói. Nàng thanh tuyến rất là dễ nghe, tê tê dại dại, ở chỗ này văn võ bá quan đều cảm thấy xương cốt sắp mềm thành một đoàn. Đây là một cái tràn ngập mê hoặc chí mạng nữ nhân. Liền ngay cả bên người nàng Dương Khả Nhân đều không có cách nào cướp đi nàng danh tiếng. Hoàng thượng càng là thấy con mắt sắp nhô lên tới, hắn nhịn không được nhẹ tán, thật xinh đẹp người. Kỳ Lan Du thấy rõ người tới về sau, ánh mắt chọn lấy một chút nói, Sư Văn Mị, ngươi tại sao lại ở đây? Ha ha, ta biết đây là các ngươi núi Nga Mi địa bàn, thế nhưng là đừng quên chúng ta Bách Hoa Giáo là làm cái gì? Sư Văn Mị phát ra chuông bạc tiếng, cười nói, ngay sau đó mang theo Dương Khả Nhân từ tường thành cướp xuống dưới. Đám người nghe được, Bách Hoa Giáo đều là không hiểu ra sao. Thế nhưng là Hoàn Tuấn Bác, Tống Tinh bọn người lại là biết rõ đây là cùng bọn hắn núi Nga Mi đồng dạng thuộc về siêu phàm giới. Bên trong cự đầu cấp bậc thế lực, theo Bách Hoa Giáo gia nhập, chuyện nơi đây trở nên phức tạp,